Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 73, thứ 73 chương lần đầu liên hệ, nói chuyện, Thái tử Phủ Vân Trung Huyền, lục ấm hạ ngọc thạch đài bên cạnh, nam tử trắng thuần thêm thân, tay cầm thủy tinh con cờ trắng nhìn trên bàn cờ bài bố bàn cờ suy nghĩ sâu xa. Tuấn tú quý nhã dung nhan thanh chát cùng sắc bén tương giao. Đường nét sâu lành lạnh, toàn thân quý khí sơ đạm, làm cho người ta không dám đơn giản nhìn gần. Thon dài đốt ngón tay để nhẹ, rơi xuống một từ, vang lên bên tai tiếng bước chân nhượng cặp kia lạnh đạm phượng con ngươi. Ít đi một phần lạnh nhạt, hơn một tia phong mang. Chỉ chốc lát sau, một thân hơi thở lạnh như băng cẩm lương bước nhanh đến. Đi tới Sở Vân Nguyệt bên người đào, điện hạ, Phùng Tư Hàng đã đầu người chạm đất, Phùng phủ trên dưới cũng đến nay Nhật xung quân đi lạnh khủng khiếp nơi. Phùng Tư Hàng đích tử Phùng Hâm kiêng kỵ, bị Phùng phu nhân đưa đến ngoài thành 500 hơn dặm tinh đô trấn nhỏ. Có hay không muốn đem tin tức tiết lộ cho Sở Văn Cẩn một phái? Sở Vân Nguyệt vân đạm phong khinh chấp khởi một quả hắc tử. Thản nhiên nói, không cần, đã không người nào biết này Phùng phủ đích tử đã bị treo đầu dê bán thịt chó. Để hắn hảo hảo ở đó ngốc đi, sớm muộn có phát huy tác dụng thời gian, cẩm lương con ngươi trung lạnh giá hơn một tia thâm ý. Gật gật đầu, chưa nói thêm nữa, này Phùng phu nhân cũng coi như có chút thủ đoạn, tìm cái thế thân thay thế Phùng Hâm kiêng kỵ, một hồi người vì ngoài ý muốn, một chậu nóng hổi nước nóng. Đem kỳ nóng được hoàn toàn thay đổi, nhượng ai cũng khó có thể nhận ra người nọ bất là thật Phùng Hâm kiêng kỵ. Nếu không phải điện hạ biết rõ Phùng Tư Hàng khôn khéo, sớm nhượng hắn phái người nhìn chằm chằm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ như những phái hệ khác bình thường. Bị chẳng hay biết gì, ngay cầm lương tâm tư di động lúc, bên tai lại truyền tới một đạo lành lạnh đạm lạnh lời âm ân ni, Phùng phủ lục soát ra tới 100. Vạn lượng hoàng kim nộp lên trên quốc khố. Lạc Cẩm Lương trầm lãnh mà cung kính đáp một câu. Vẫn hậu ở một bên cầm thanh không thèm lên tiếng nói. Này cần thế tử trái lại không tiếc, nguyên bản như chỉ là kết bè kết cánh, thu nhận hối lộ. Có lẽ hoàng thượng suy nghĩ đến Sở Thiên Dập cùng với các phương diện cân bằng. Tạm thời là sẽ không giết Phùng Tư Hàng, phá hủy Phùng thị một tộc, nhưng lại còn theo Phùng phủ lục soát 100 vạn lượng hoàng kim. Hơn nữa Diễm Vương hiện nay thân ở thông đồng với địch phản quốc một án. Nhiều như vậy hoàng kim kỳ tâm nhưng chu, đây mới là Sở Hoàng đau hạ sát thủ nguyên nhân thực sự chỗ. Bất quá này đó hoàng kim sao có thể xuất hiện ở Phùng phủ. Cũng chỉ có Sở Văn Cẩn rõ ràng nhất. Sở Vân Nguyệt đem bạch tử rơi vào bàn cờ. Hắc tử lập tức bị giết một mảnh. Một bên nhặt lên bạch tử một bên thản nhiên nói. Nhìn chằm chằm Sở Văn Thanh động tác. Khi tất yếu tiết lộ điểm tin tức cho hắn. Cần phải nhượng hắn nắm giữ Sở Văn Cẩn hành sự chứng cứ. Đây cũng là Tô Mộc Quân trước khi rời đi. Hai người bàn bạc hảo, Sở Văn Cẩn một ít liệt động tác Tô Mộc Quân bao nhiêu đô cùng hắn sớm đã thông báo một ít. Vì chính là nhượng hắn hảo trợ Sở Văn Thanh và Sở Văn Cẩn giúp một tay. Chỉ cần Sở Văn Thanh nắm giữ Sở Văn Cẩn hãm hại Sở Thiên Dập chứng cứ. Sở Thiên Dập một án triệt để sau khi kết thúc, chính là Vĩnh Ích Vương Phủ Hòa Ninh Vương Phủ khai chiến lúc. Mà Tô Mộc Quân ly khai mấy ngày này. Sở Văn Cẩn một loạt cử động, cũng làm cho Sở Vân Nguyệt thấy rõ ràng Tô Mộc Quân kinh người năng lực. Tô Mộc Quân vậy mà có thể đem Sở Văn Cẩn hướng đi nắm giữ rõ ràng. Sở Văn Cẩn làm người cẩn thận, tính cảnh giác cường, dù cho Tô Mộc Quân phẫn thành bán nguyệt công tử, cũng không có khả năng hoàn toàn đạt được Sở Văn Cẩn tín nhiệm. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Vấn đề này từ Tô Mộc Quân ly khai hậu. Vẫn quấy nhiễu hắn, Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi ngưng tụ ra một đoàn sâu quỷ phong mang ám quang. Nguyên bản dự muốn đi lấy quân cờ tay hơi vừa truyền. Trở lại trước người, rơi vào thắt lưng, lấy ra một khối toàn thân trong suốt, tản ra nhợt nhạt lam nhạt quầng sáng trong suốt thạch đầu. không phải Tô Mộc Quân cho hắn thông tin thạch, là cái gì, mở phủ mấy ngày nữa liền muốn đến Lịch Dương, có lẽ hắn nên liên hệ một chút Thuần Du. Quý Quân Nguyệt nghĩ như vậy, nhàn nhạt lành lạnh ba chữ liền theo Sở Vân Nguyệt trong miệng chậm rãi tràn ra. Theo Quý Quân Nguyệt ba chữ này rơi xuống, trong tay Sở Vân Nguyệt thông tin thạch trong nháy mắt bộc phát ra một đạo óng ánh lam quang. Thoát khỏi Sở Vân Nguyệt tay, trôi nổi ở giữa không trung, xa ở Tề Tương quốc biên cảnh Quang Dương đảo, 50 lý nội nghĩa thành một cái khách sạn lý. Tô Mộc Quân đoàn người vừa theo gian phòng ra chuẩn bị đi phòng khách ăn cơm. Tô Mộc Quân lại ở xuống thang lầu lúc, dừng bước, thần thức lý lóe ra khởi cực nóng sáng. Nhượng Tô Mộc Quân trước tiên liền hiểu, này là của Sở Vân Nguyệt thông tin thạch, các ngươi đi trước. Ta có thứ rơi vào phòng, Tô Mộc Quân đối Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh thanh cạn nói một câu. Liền chuyển trên người lâu, dạ mỹ nhân há miệng, cái gì cũng không nói. Chỉ là đáng thương nhìn Tô Mộc Quân rời đi, hắn không muốn cùng này nhưng sợ mặt nạ quái cùng một chỗ. Tần Lan Tuyết đứng ở thang gác gian, lặng im nhìn Tô Mộc Quân đi xa bóng lưng. Trong suốt mỹ lệ mắt xếch hình như có nhợt nhạt yêu dị mờ mịt khí ở di động. Ống tay áo gian che lấp xương trắng ngón tay hơi khẽ động. Một điểm bạch quang chợt lóe tức thề, biến mất vô ảnh vô hình. Phương hướng kia, chính là Tô Mộc Quân phương hướng ly khai. Đứng ở Tần Lan Tuyết phía sau Tề Thiên Anh, trong cơ thể cổ trùng ẩn ẩn di động một cái chớp mắt. Hình như có sở cảm nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Lại không còn chút nào nữa khác cảm xúc, hình như sớm đã tập mãi thành thói quen. Này 10 ngày tới nay, Tần Lan Tuyết đặt ở kia A Quân trên người thiếu niên chuyên chú độ. Hắn đã triệt để kiến thức qua, trong đó tính chiếm hữu đã nhượng hắn theo dùng mình đến không cả mần ni hiện tại dùng tới truy. Ảnh cổ, hắn cũng bất giác kỳ quái. Truy ảnh cổ, danh như ý nghĩa. Theo dõi cùng tìm mần ni nhưng đi qua Tần Lan Tuyết khối này hoàn mỹ cổ trùng tự nuôi thể tinh. Luyện mà thành truy ảnh cổ. Lại cùng Tề Thiên Anh này đó tu luyện cổ thuật người tu luyện ra truy ảnh cổ bất đồng. Cường đại hơn không nói. Trong đó đưa đến tác dụng cũng càng không thể tưởng tượng nổi. Chứ theo dõi cùng tìm, còn có thể bảo tồn một đường truy tìm đã phát sinh hình ảnh cùng âm thanh. Nếu như Tô Mộc Quân biết này truy ảnh cổ, tất nhiên sẽ kinh ngạc, này không phải cùng chính nàng cải tạo nghiên cứu chế tạo mini điều tra quản chế nghi có hiệu quả. Như nhau chi diệu, Tô Mộc Quân sau khi trở lại phòng, theo không gian chung lấy ra thông tin thạch, một đoàn lam nhạt óng ánh quang mang chợt bay ra, vút lên trời cao trôi nổi ở không trung lúc, cấp tốc huyễn hóa ra một đạo hai xích dài rộng lam nhạt thủy mạc. Một bộ lục ấm xanh mỹ nam doanh ngồi, tào nhã độc tư bức họa cuộn tròn liền xuất hiện ở Tô Mộc Quân trước mắt. Tô Mộc Quân nhìn hình ảnh Lý Ngọc trên bàn đá bàn cờ. Hơi nhíu mày, nhẹ nhẹ u vọng tà tư tiêu ý ở nhu mỹ tinh xảo trên mặt dập dờn ra. Như vậy nhàn hạ thoải mái, xem ra tất cả thuận lợi tương đương, Sở Vân Nguyệt nhìn chân dung trung thân ở một chỗ gian phòng Tô Mộc Quân. Kia trương nhu mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong sáng. Hình như che một tầng dịu dàng sáng bóng. Tươi cười u vọng tà tứ. Sinh sôi nhượng này trương ngũ quan ấm nhu khuôn mặt hơn mấy phần lãnh vọng yêu tà nguy hiểm mị hoặc. Người hình như quá cũng không lỗi, kia sắc mặt là càng xem càng trơn mềm trong suốt. Sở Vân Nguyệt xưa nay lạnh đạm xa cách phượng con ngươi. Đang nhìn đến Tô Mộc Quân lúc. Phượng con ngươi chung xa cách phân phát một phân, chỉ là phần này biến hóa quá mức nhạt nhẽo đến như một giọt mưa châu tích nhập nhìn không thấy giới hạn đại dương mênh mông biển. Rộng bình thường, dẫn bất khởi chút nào sóng lớn, Tô Mộc Quân nghĩ đến chính mình một chuyến này thu hoạch một phá án người tài ba. Cười gật gật đầu, quả thật không tệ, Sở Vân Nguyệt đạm lạnh giấu giếm phong mang phượng con ngươi. Thoáng qua một luồng ám quỷ, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mở miệng nói, lễ bộ thượng thư một tộc đã ngã xuống, Diễm Vương một phái cái khác vây cánh cũng bắt đầu lục tục đã bị chèn ép, chỉ cần Diễm Vương và Tề Mỹ Nhân trong tay không có ám bài. Trận này ám chiến đã sẽ không lại xuất hiện bất kỳ biến động. Còn Lỗ Vạn Hưng, Sở Văn Cần cấu kết ám lĩnh Sơn Khấu Phỉ, lúc này đang bề bộn tiêu diệt, đã vô pháp bước ra chạy về Lịch Dương. Lỗ Vạn Hưng là của Sở Thiên Dập binh pháp cùng võ học lão sư. Tay cầm 20 vạn binh mã trấn nam tướng quân, lần này Diễm Vương thông đồng với địch phản quốc một án kinh ngạc triều dã. Tin tức sớm đã truyền đến Lỗ Vạn Hưng trong tai, nếu không phải Sở Văn Cẩn ở đối phó lễ bộ thượng thư thời gian. Liền trước phái người đi Tây Nam đỉnh vạn quan cuốn lấy Lỗ Vạn Hưng bước chân. Lúc này hắn hẳn là chạy tới Lịch Dương, một khi Lỗ Vạn Hưng nhúng tay. Nói không chừng Sở Thiên Dập thật là có xoay người khả năng. Để lời nói với người xa lạ Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ dùng thông tin thạch lạp. A Tiết lại muốn ghen điều. Ha ha, tương đương đúng rồi. Quân Vương thượng giá thời gian xác định điều. Tháng này 17 hào. Cũng chính là thứ tư tuần sau. Bảo bối các sau này rốt cuộc có thể gặm vạn càng điều. Ha ha, tương đương.